ép gả cho Cố Tổng. Chương 57, sắp có thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một quán nước mày nói sao? Xuyệt, mày bé bé cái mồm thôi, người ta nghe bây giờ. Hàn Di Băng lấy tay che miệng Khiết Nhi lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Mày báo cảnh sát chưa, bọn biến thái đó còn lông bông bên ngoài thì nguy to. Tao chưa cũng không còn tâm trạng để báo, nhưng báo thì làm gì được trong khi tao không có bằng chứng chứ. Thôi, mày không sao là tốt rồi, tao xin lỗi, cũng tại tao nên mày mới gặp phải mấy chuyện như này. Thôi, chuyện qua rồi tao cũng chả sao, ý kia là Lập Hàn phải không, cô gái bên cạnh hắn là ai vậy? Di Băng nhìn theo hướng tay của Khiết Nhi chỉ ra ngoài thì đúng vậy, bên cạnh Lập Hàn là một cô gái trẻ và xinh đẹp. Hai người họ khoác tay nhau cười nói rất vui vẻ. Đáng ghét, tại sao thấy hắn như vậy tim mình lại nhói lên đi chứ, như ai đang bóp nghẹn nó vậy. Băng, hả hả, mày kêu gì mà to vậy? Chả phải tao gọi mãi mày không nghe nên tao phải hét thế này nè. Mà con kia là ai vậy, sao họ lại đi chung? Tao không biết, S tên khốn kiếp. Hôm qua vừa lấy đi của mày bây giờ lại bên đứa con gái khác. Mày đừng nói nữa, sao lại không nói, đi mày đi theo tao. Khiết Nhi kéo cô ra khỏi quán nước đi lại đứng trước mặt Lập Hàn. Yêu, anh cũng đi dạo sao, em gái này là ai vậy? Khiết Nhi, Băng, hai em cũng ở đây sao? Không ở đây làm sao thấy được cảnh này? Em nói vậy là sao? Anh còn giả ngu à, hôm qua anh lấy đi lần đầu của bạn tôi bây giờ lại đi cùng một em gái khác, vậy là thế nào? Đủ rồi Nhi, chúng ta về, lúc này Di Băng mới lên tiếng. Nãy giờ cô chỉ im lặng nghe Khiết Nhi nói mà tim càng đau thêm. Lập Hàn quay qua nhìn Di Băng thì thấy mắt cô có chút đỏ. Cô khóc sao, khóc khi thấy anh và người con khác đi chung. Cô ấy ghen sao, anh cười nhẹ, cô nói gì, Lập Hàn lấy đi lần đầu của bạn cô sao? Người con gái đi cạnh Lập Hàn hỏi lớn, gương mắt có chút bất ngờ. Phải, S, cái tên chết bầm này. Mày hại con gái nhà người ta như vậy còn không chịu trách nhiệm hay nói cho gia đình biết. Có tin tao mách bố mẹ không hả? Đau, đau, chị đừng đánh nữa mà. Anh nói, chị sao? Khiết Nhi bất ngờ hỏi lại. Phải, chị là Nhiên Nhiên, hân hạnh làm quen với hai em. Đặc biệt là em dâu. Băng, đây là chị anh mới từ anh trở về. Còn đây là Di Băng, là người mà em hay kể với chị á. Di Băng sao? Tội em quá đi mất. Tại sao lại quen biết thằng em tồi tệ của chị cơ chứ? Thôi, về đây với chị, đừng quan tâm tới nó. Nhiên Nhiên đi lại khoác tay Di Băng. Ơ chị, không chị em gì hết. Mà hồi nãy em gọi chị là em gái, sao? Cô nhìn qua Khiết Nhi. Em xin lỗi. Ha ha ha, chứng tỏ chị vẫn còn rất thể mà đi. Chị dẫn hai đứa đi shopping, mặc kệ thằng nhóc thối này. Nhiên Nhiên kéo hai cô đi bỏ lại Lập Hàn chỉ đứng bất lực. Tập đoàn Cố Thị, phòng cao nhất, chuẩn bị tới đâu rồi? Cố Tĩnh chạy âm trầm hỏi, gương mặt lãnh đạm quay lưng nhìn phía xa thành phố. Thưa boss, tôi đã làm theo những gì anh dặn, tất cả đang được vận chuyển từ nước ngoài về, nội trong hôm nay sẽ về hết, tốt nhất hôm đó nên bổ sung thêm vệ sĩ để canh gác. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì, nếu không, vâng, tôi đã rõ, sẽ làm ngay, đi đi, thư ký lui ra cánh cửa vừa đóng lại thì miệng liền mừng rỡ nói. Thế là sắp có thiếu phu nhân rồi, cách chương.